Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, dịch, mèo bụng phệ, biên, hoang trúc, đảo lâm lang, núi dựng ngược, nấu thương hải, ngôn thông thiên, nghe được những lời này, Từ Ngôn chợt kinh ngạc, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được, hắn càng kinh ngạc, Phí Tài lại càng đắc ý tưởng rằng đối phương nghe được lời đồn gã kể mà khiếp sợ. Ngôn thông thiên, nghĩa là gì đây, chẳng lẽ là tên người? Từ Ngôn cố gắng bình tĩnh, trầm giọng hỏi, tuy chỉ kém một chữ, nhưng, nhất ngôn thông thiên, và, ngôn thông thiên, quá tương đồng, dường như Từ Ngôn thấy được một tia hy vọng để giải tỏa nỗi băn khoăn trong lòng. Đương nhiên là tên rồi, thông thiên tiên chủ ngôn thông thiên, lâm lang đảo chủ, tiên nhân thương hài, tên tuổi vang dội, phàm là tu sĩ bách đảo đều đã nghe qua, Phí Tài đắc ý nói tiếp. Đây chính là người mạnh mẽ nhất trong bách đảo chúng ta. Nghe nói, ngài dùng sức một mình có thể chống lại chí cường của tứ vực. Bát hoang, thông thiên tiên chủ đã từng giết tán tiên nhân tộc, làm thịt yêu thành yêu tộc, tiêu diệt ma đế ma tộc, chiến với đủ các chí cường trên thế gian. Hơn nữa, phong cách hành sự của ngài cổ quái, không câu nệ tiểu tiết, khi chính khi tà, độc hành khắp thiên hạ. Đây chính là tu sĩ của bách đảo ta, là kẻ đứng trên đỉnh của nhân gian. Tu vi ngôn thông thiên ra sao? Hiện giờ ở đâu? Làm thế nào mới gặp được? Làm sao để đến đảo lâm lang? Từ Ngôn liên tiếp hỏi dồn. Phí Tài nghe được mà trợn trắng mắt. Lâm lang đảo chủ đã biến mất hơn ngàn năm. Nghe nói đã chết từ sớm rồi. Ta cũng không biết ngài từ đâu tới. Những điều kể với ngươi đều là nghe được mà thôi. Về phần đảo lâm lang, bao quanh nơi đó là 8.000 dặm biển sôi, ngay cả đảo chủ của chúng ta cũng không qua được. Phí Tài gãi đầu đáp, sự nôn nóng trong lòng Từ Ngôn chuyển thành bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu gượng cười, chính bởi hắn đã quá sốt ruột mà không để ý rằng. Nhân vật có thể chém giết tán tiên như đảo lâm lang chủ thì một tu sĩ luyện khí như Phí Tài sao có thể biết được tin tức gì cụ thể. Chẳng lẽ yêu thánh và ma đế cũng tương đương với cường giả tán tiên của nhân tộc ư? Từ Ngôn quay sang hỏi tới hai danh hiệu lạ lẫm của ma tộc và yêu tộc. Đúng vậy, mạnh nhất nhân tộc phải kể tới cường giả tán tiên. Kẻ mạnh nhất yêu tộc được gọi là yêu thánh, còn ma tộc gọi là ma đế. Đó đều là những tồn tại hùng mạnh như tán tiên. Chỉ cần họ liếc một cái là chúng ta cũng tan thành mây khói ấy chứ. Phí Tài than thở nói tiếp, ta cũng chẳng mong thành tán tiên gì sắt, đột phá được kim đan là sướng lắm rồi. Luyện khí kỳ có tuổi thọ 100 năm, tu sĩ trúc cơ có tuổi thọ 200 năm, kim đan thì lên tới 500 năm, 500 tuổi đấy, ta mà sống được 500 năm là lãi to rồi. Chí hướng của Phí Tài chỉ tới kim đan, thực ra không phải gã không muốn hướng tới những cảnh giới cao hơn mà tầm nhìn của phần lớn tu sĩ luyện khí kỳ chỉ đến thế. Sắc trời đã tối, sau khi chuyện trò hồi lâu, Phí Tài đã vài phen ngáp ngủ, nhìn thấy đối phương đã mệt, Từ Ngôn chuẩn bị ra về. Những tin tức lấy được trong hôm nay khiến hắn nhiều phen kinh ngạc. Chắc rằng đối với tu sĩ luyện khí như Phí Tài, hiểu biết về giới tu hành tới đây đã hết. Những điều cơ mật hơn không phải là thứ mà những tu sĩ dưới tầng chót có thể biết được. Vừa muốn đi ra ngoài, Từ Ngôn chợt ngập ngừng, không biết có nên nói ra câu hỏi trong lòng hay không. Hồi bé, ta hay tới đạo quán trong thành chơi. Bên trong đại điện có đặt pho tượng một đạo nhân vô cùng uy nghiêm mà hiền lành. Lẽ nào cũng là cường giả của giới tu hành ư? Pho tượng trong đạo quán ư? Phí Tài ngẩn người. Rồi bật ra, ngươi nói tới pho tượng trong đạo quán à, ta thấy nhiều rồi. Ngươi đoán đúng đấy, đó chính là vị cường giả kia, người này mạnh đến mức bất thường. Đấy chính là tượng của chí cường Đông Châu Vực, Đông Thiên Đạo Chủ, Đạo Gia Thủy Chủ, là vị chân tiên duy nhất phi thăng trong vạn năm. Sao có thể không mạnh mẽ kia chứ? Chờ khi ta chuẩn bị đột phá trúc cơ sẽ phải tới đó khấn bái. Biết đâu đạo chủ lão nhân ra phù hộ cho ta đột phá thành công thì sao? Chí cường của Đông Châu Vực, Đông Thiên Đạo Chủ, Từ Ngôn nheo mắt,

Tây Châu vực cũng là địa bàn của nhân tộc ư? Từ Ngôn thuận miệng hỏi. Đương nhiên rồi, Đông Châu vực và Tây Châu vực là địa bàn của tu sĩ nhân tộc. Yêu tộc chiếm cứ Nam Châu vực, nếu như tu vi của ngươi đủ, thì tới đó rèn luyện cũng chẳng sao cả. Thế nhưng, Bắc Châu vực lại không ai dám đi, bởi đó là địa bàn của ma tộc. Đám này hung tàn lắm, nghe nói bọn chúng ăn tim uống máu người đấy. Nói tới Bắc Châu vực, trên mặt Phí Tài toát lên vẻ sợ hãi đối với chủng tộc mà gã chưa thấy bao giờ. Nhưng việc ăn tim uống máu đã được đồn thổi nhiều, có thể nói đầy khủng bố khiến người ta sợ hãi. Cách chương.